Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Thủ Chiết mới mở ra lần nữa, mật thư Vương Mai viết cho hắn, niêm phong sơn nướng trên đó đã bị hắn mở ra, chỉ là tin tức vừa rồi nhìn thấy quá mức kinh người, thế cho nên tạm thời buông xuống. Hôm nay lại nhìn kỹ một lần nữa, lông mày của hắn nhíu chặt lại, thầm nghĩ tình huống không ổn a. Danh sách linh đài chi lộ của Lưu Thị Lưu Thắng Hào vốn không phải là bí mật gì. Chỉ là người này từ trước đến nay khiêm tốn, nhiều khi đều không để ý đến sự tồn tại của hắn. Ngoài ra, không lâu trước đó hắn mới biểu lộ ra, vừa mới tu luyện tới cảnh giới luyện khí cảnh tầng 9. Chớp mắt một cái, vậy mà đã lặng lẽ sờ sờ đến 9 tầng đỉnh phong, hơn nữa đã âm thầm chuẩn bị cuối cùng, cũng đã lấy được một viên thiên linh đan. Vốn dĩ Vương Thị dự đoán Lưu Thắng Hào, ít nhất là 5 năm sau, đối phương mới bắt đầu đi bước cuối cùng. Lưu Thị này độc lập đi ra cho tới nay cũng chỉ 50 năm, thực lực càng thêm cường thịnh. Vừa thỏa mãn sự phát triển của gia tộc, lại còn có thể nhanh chóng tích lũy được một viên thiên linh đan, quả nhiên không thể khinh thường. Lưu Thị gia chủ Lưu Thắng Nghiệp thiên phú thực lực bình thường, nhưng mà bản lĩnh kiếm tiền thật sự không nhỏ. Tình báo của Vương Mai hẳn là không sai, đó là lời nói thật sau khi uống rượu của Lưu Vĩnh Châu. Đây là bệnh chung của không ít nam nhân, ở trước mặt nữ thần mình thích mà có chút tự ti mặc cảm, vì tăng lên giá trị của mình trong mắt nữ thần, luôn nghĩ biện pháp tự nâng giá trị bản thân. Lưu Thị bất cứ lúc nào cũng có thể có thêm một lão tổ linh đài cảnh, như vậy Triệu Thị thì sao? Từ trước đến nay, Triệu Thị càng khiêm tốn hơn so với Lưu Thị, nói không chừng lúc này, danh sách linh đài chi lộ của bọn họ cũng đã tiến vào thời khắc cuối cùng. Sắc mặt Vương Thủ Chiết nghiêm nghị, gõ bàn suy nghĩ không thôi, một lúc lâu sau, mới viết ra một mệnh lệnh mật tín, sau khi nướng xong bằng lửa, phái người bí mật giao cho Vương Mai. Việc này không thể khinh thường, một khi ứng phó không đúng, rất có thể sẽ nghênh đón sự hủy diệt của Vương Thị. Nhưng nếu hoạt động tốt, ngược lại sẽ có đả kích chí mạng đối với kẻ địch. Chương 67, kế hoạch trăm năm. Vương Thủ Chiết là tộc trưởng, đa số thời gian chỉ cần ở giữa chủ tính, đương nhiên không cần tham dự vào mỗi một bước trong kế hoạch. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, đều là trạch ở trong chủ trạch, mỗi ngày tu luyện, hoặc là bắt nạt một chút đệ đệ muội muội nào đó. Dưới tình huống tài nguyên dồi dào, tiến độ tu luyện của hắn rất nhanh, đã đạt đến trạng thái tầng 6 đỉnh phong. Chỉ cần rèn luyện mấy ngày, liền có thể thử đột phá luyện khí cảnh tầng 7. Bất quá hôm nay, hắn cần phải động một chút, sau khi để cho Vương Quý an bài một phen, trước tiên gọi một đứa bé trong gia tộc tới. Không bao lâu sau, một nữ tử dịu dàng hơn 30 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp dẫn một nam hài khoảng 10 tuổi đến sảnh bên cạnh Vương Thủ Chiết. Trần Thị gặp qua gia chủ, nữ tử kia liễm hành lễ, mà nam hài dường như có chút sợ hãi, trốn ở phía sau mẫu thân. Lục Thẩm không cần đa lễ, cứ gọi ta Thủ Chiết là được. Vương Thủ Chiết đáp lễ, mời nàng ngồi xuống nói, mau mau mời ngồi. Trần Thị này chính là thê tử của Lục Thúc Vương Định Hải, xuất thân từ trực mạch của Đông Cảng Trần Thị. Vương Thị và Trần Thị ở trong trực mạch đời thứ 6, thông hôn vô cùng thường xuyên. Có hai người có chữ lót đính, cưới nữ tử Trần Thị Đông Cảng. Cũng có hai cô của chữ lót lưu, gả đến Đông Cảng Trần Thị. Hôm nay hai nhà lại bắt đầu đích mạch thông hôn, có thể nói quan hệ hai bên vô cùng thân mật. Gã sai vặt Vương Quý pha trà mứt hoa quả xong liền lui sang một bên. Mà Vương Thủ Chiết lại hàn huyên với Trần Thị, sau khi hỏi han ân cần một phen, mới đưa mắt nhìn cậu bé kia, cười nói, thủ nghiệp, gần đây công khóa thế nào. Cậu bé trai này chính là nam đinh nhỏ nhất đời chữ thủ thứ 7, tên là Vương Thủ Nghiệp, năm nay mới 10 tuổi, đứng hàng lão thất. Vì sao nói là trước mắt, đương nhiên là các trưởng bối đời thứ 6 định tự còn có trẻ tuổi lực tráng. Ví dụ như Tam Bá Vương Định Tộc, Lục Thúc Vương Định Hải, không chừng còn có thể tái sinh ra con nhỏ hơn nữa. Đây cũng không phải là không có tiền lệ, chỉ nói Đại Bá Vương Định Xuyên, 50 tuổi mới sinh ra lão ngũ Vương Thủ Dũng đời chữ thủ, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Đương nhiên việc này cũng phải quy công cho Đại Thẩm, hơn 40 tuổi còn có thể sinh con. Hơn nữa nàng còn đặc biệt sinh dưỡng. Tạm thời không đề cập tới việc này, Vương Thủ Nghiệp rõ ràng có chút ngại ngùng, cũng vô cùng kính sợ Vương Thủ Chiết, vừa nghe xong lập tức sợ tới sắc mặt trắng bệch, nắm chặt quần áo Trần Thị tứ ca. Con, vẫn ổn, Thủ Chiết chớ trách, đứa nhỏ này từ nhỏ đã ngại ngùng. Trần Thị hơi lúng túng giải thích, nhưng gần đây ngược lại rất dụng công. Trong lúc nói chuyện, còn vụng trộm liếc mắt sang Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết hiểu rồi, lão thất đây là nghe được gần đây có liên quan đến khảo giáo Đại Ma Vương. Chỉ sợ lúc nào đó bị tứ ca nhìn chằm chằm kiểm tra một phen, liền sớm bắt đầu dụng công. Đây cũng là chuyện tốt, Vương Thủ Triết uống trà, càng ngày càng hài lòng với thanh danh khảo giáo ma vương, đây giống như là một thanh gươm Damoco, thời thời khắc khắc treo trên đầu đệ đệ muội muội cùng với bọn tiểu bối. Được rồi, vậy thì thuận thế kiểm tra một phen. Vương Thủ Triết bắt đầu kiểm tra Vương Thủ Nghiệp, từ văn học cơ sở đến toán kinh cơ sở, lại đến lý giải về thân pháp, chiến kỹ vân vân. Ngay từ đầu Vương Thủ Nghiệp sợ muốn chết, trả lời lắp bắp va chạm, không bao lâu dưới sự cổ vũ của Vương Thủ Triết, bắt đầu giải đáp lưu loát, nhìn ra được kiến thức cơ bản coi như vững chắc, gần đây cũng thật sự dụng công. Không tệ không tệ, Vương Thủ Triết lộ ra nụ cười tán thưởng không thôi, Thủ Nghiệp vẫn rất hăng hái, đây là phần thưởng của ngươi. Vương Thủ Triết trực tiếp ban thưởng tròn 10 càn kim, để biểu dương đứa con đầu tiên thuận lợi thông qua kiểm tra trường thi của hắn. Cảm ơn tứ ca, Vương Thủ Nghiệp kích động khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên, ánh mắt và nói chuyện cũng tự tin hơn không ít. Gần đây uy áp của Đại Ma Vương đã làm cho thế hệ trẻ cùng đám tiểu bối người người cảm thấy bất an, mà lúc này ban thưởng cho người ưu tú trong đó tất nhiên sẽ dẫn phát một ít trông mà thèm. Vương Thủ Triết tin tưởng, chính sách cà rốt và gậy gộc sẽ làm cho đám trẻ của gia tộc càng ngày càng ưu tú hơn. Vương Thủ Nghiệp biểu hiện rất tốt, khiến Trần Thị cũng rất vui mừng, có mẫu thân nào mà không phải vọng tử thành long chứ. Sau khi kiểm tra xong, Vương Thủ Triết chuyển vào chính để nói, Lục Thẩm, lát nữa ta bảo Thủ Nghiệp theo ta đi Hưng Thịnh Nông Trang một chuyến, bái kiến Lục Gia Gia một chút. Ngụ ý, đương nhiên là ngươi cũng đừng đi. Vương Thủ Triết không phải phản đối Trần Thị cùng đi, chỉ là cảm thấy Thủ Nghiệp là nam ninh trong nhà, hình như có chút hỉ lại vào mẫu thân. Nhìn Vương Lạc Thu người ta xem, chẳng qua lớn hơn Thủ Nghiệp một tuổi, đã bắt đầu bế nghễ trong không khí, mỗi ngày kêu gào muốn đổ thần diệt Phật, muốn cô độc gánh vác trách nhiệm quật khởi gia tộc. Tuy Vương Thủ Triết không thể nào hiểu nổi, sự quật khởi của gia tộc và đổ thần diệt Phật có gì tất nhiên có liên hệ. Ngoài ra, cái gọi là thiếu nữ cô độc cóng vận mệnh gia tộc của nàng, trong cái loại khí thức nồng đậm của thiếu nữ trung nhị kia, cũng khiến hắn không nhịn được có chút muốn rút người, đây là coi người của một đại gia tộc như đồng đội heo sao. Nhưng Vương Thủ Triết cũng rất thưởng thức tinh thần tràn đầy nguyên khí và nhuệ ý tiến thủ của Vương Lạc Thu. Vì vậy, Vương Thủ Triết vẫn muốn để cho lão thất sớm một chút rời khỏi vòng tay của mẫu thân, nhanh chóng trưởng thành một tiểu nam tử hán. Tất cả đều nghe theo Thủ Triết, Lục Thẩm Trần Thị, mặc dù có chút đau lòng cho lão thất, nhưng vẫn nghe lời mà làm. Sau đó, Vương Thủ Triết dẫn Vương Thủ Nghiệp đi theo đường thủy ở hậu viện, đi về phía Hưng Thịnh Nông Trang. Bây giờ hắn càng ngày càng thích đi đường thủy, điềm tĩnh tự nhiên, tầm nhìn trống trải, núi quỹ đạo tự nhiên, có thể có đầy đủ thời gian đi quy hoạch đại cục của gia tộc. Ví dụ như nói, đường thủy đi thông Hưng Thịnh Nông Trang này, hai bên trái phải đều là đầm nước trũng, mùa này mọc đầy cỏ lau. Một ít nông hộ thôn trang phụ cận thì dẫm lên bùn lầy, nhân cơ hội thu hoạch cỏ lau. Mặc dù cỏ lau không đáng tiền, nhưng lại có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như sau khi phơi khô xây dựng mái nhà cho một ít nhà đất, hoặc là bện một ít chiếu lau sậy, có thể để cho mùa hè mát mẻ một chút, nếu không phơi khô thì có thể làm củi đốt. Chỉ là tác dụng của lau sậy không lớn, nhìn như giống bông, nhưng lại không có tác dụng giữ ấm. Nếu như trên địa cầu, lau sậy còn có thể dùng để làm giấy gì đó. Một ít tin tức lắng đọng trong đầu, đụng vào tình cảnh này, mơ hồ hiện ra. Đợi một chút, bông, làm giấy, loại bông này, ở Đại Càn Quốc sớm đã có gieo trồng, có một số thế gia chính là dựa vào số lượng lớn ngành trồng bông làm sản nghiệp. Nếu Vương Thủ Triết muốn nhúng tay vào, cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao những thế gia kia cũng là hạng nhất đối với thủ đoạn trông coi bông cây. Nhưng nếu là tạo giấy thì sao? Trên thế giới này đương nhiên có giấy, thư tịch, thư tín, khắp nơi đều dùng đến giấy. Chất lượng tờ giấy từ cao đến thấp đều có, đa số giá cả đều tương đối đắt đỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, thuật tạo giấy bị lũng đoạn trong một số ít thế lực. Hắn lật hết ký ức, ít nhất không có nghe nói thế gia nào của Trường Ninh Vệ có thuật làm giấy. Giấy mà mọi người sử dụng đều là tiền thị thương hội vận chuyển từ xa tới. Nguyên lý tạo giấy vô cùng đơn giản, dễ dàng hơn nhiều so với làm cái gì mà natri và axit glutamic, máy dệt vải. Dù là Vương Thủ Triết, đại khái cũng có 7-8 phần khái niệm về trình tự tạo giấy. Vật này có thể cạo đầu, Vương Thủ Triết âm thầm ghi chép lại ý tưởng này, nhét vào trong kế hoạch tương lai. Cùng lúc đó, Vương Thủ Triết cũng có chút ý tưởng đối với mảng lớn đầm lầy hai bên bờ sông. Lão Tổ Tông năm đó khai hoang nông trang, tự nhiên là lựa chọn địa đoạn tương đối thích hợp khai hoang. Ví dụ như nguồn nước dồi dào, địa thế bằng phẳng, địa chất phì nhiêu, có thể mở rộng tính mạch, như thế có thể giảm chi phí khai hoang xuống mức tương đối thấp. Theo các đời tổ tiên chiếm lĩnh khu vực ưu thế không ngừng mở rộng, thổ địa chưa khai hoang còn lại đều có những nhân tố bất lợi bên trong. Ví dụ như những khu vực đầm lầy hai bên bờ, địa thế hơi thấp. Một khi trời mưa sẽ hình thành đầm lầy quy mô lớn. Cho dù đến mùa khô, cũng gồ ghề, khắp nơi là bùn nhão. Muốn biến nó thành đồng ruộng, phải tiến hành lấp đất quy mô lớn, làm cho toàn bộ địa thế lót cao. Cho dù là đặt ở thời đại máy móc hóa, đây cũng là một công trình vĩ đại, càng không nói đến trong loại thế giới sản xuất không phát đạt này. Nhưng hiện tại trong vùng đất thuộc địa tương đối an toàn của Bình An Trấn, đã rất khó tìm ra, đất đai diện tích tương đối dễ dàng khai hoang thành ruộng tốt. Hoặc là đi thôn tính ruộng đồng của mình, hoặc là đi đè ép không gian sinh tồn của gia tộc đối đầu. Vì vậy, khi Vương Thủ Chiết ba phen mấy bận đi ngang qua hai mảnh đất hoang lớn này, luôn nghĩ cách đi khai thác nơi này như thế nào. Nếu như thực hiện kế sách lấp trạch, đất ở đâu ra? Làm sao vận chuyển? Ngoài ra, nếu như đem hai mảnh đầm lầy lớn lót cao, một khi đến mùa mưa, năng lực tích xúc của hai đầm lầy này sẽ biến mất. Dưới điều kiện tiên quyết nước không thay đổi, bộ phận nước này sẽ tiến vào các thủy vực như Hồ Châu Vi. Nếu lượng mưa lớn hơn chút nữa, rất có khả năng tạo thành đường sông, Hồ Châu Vi tràn ra, dẫn phát lũ lụt. Biện pháp tốt nhất chính là tiến hành nạo vét đại quy mô Hồ Châu Vi, lấp bùn lầy vào đầm lầy. Kể từ đó, vừa có thể gia tăng lượng nước của Hồ Châu Vi trong mùa mưa, cũng có thể dần dần biến đầm lầy thành ruộng tốt. Ngoài ra, Hồ Châu Vi sau khi mực nước sâu hơn, cũng có thể tiến hành nuôi dưỡng nhân công loại cá lớn, quả nhiên là nhất cử vô số, tuyệt không thể tả. Nhưng vấn đề duy nhất, công trình này quá lớn, cần vận dụng nhân lực vật lực thời gian, so với năm đó lão tổ tông khai thác phong cốc nông trang lượng còn lớn hơn. Chương 68, quật khởi đi, trưởng bối Hàm Ngư, thoáng tính một chút liền có thể rõ ràng, Hồ Châu Vi không tính là cái gì hồ lớn, nhưng cũng ước chừng có hơn vạn mẫu thủy vực. Bình quân nạo sạch 1 mét, chính là nước bùn 6-700 vạn lập phương. Vương Thủ Chiết đã từng nhìn thấy thuyền nạo vét của thế giới này. Đều là nhân công dùng nạo vét bồ cào, đem nước bùn đào lên thuyền. Một chiếc thuyền nạo vét, cũng chính là có thể chứa nước bùn hai bên 10 trượng vuông. Mà bình thường nạo vét ra nước bùn, bản thân liền có được vật chất cơ duyên không tệ, sau khi cùng phân bón khác trồng chất lên men, là một loại phân bón tương đối tốt, có thể bổ sung sức béo của đồng ruộng. Dù sao thì nước bùn dưới đáy hồ Hà Đạo của thời đại này, không có ô nhiễm kim loại nặng gì tích góp từng chút một. Nhưng vấn đề ở chỗ, 6-700 vạn lập phương, cái kia chính là 6-70 vạn thuyền. Nếu là 10 chiếc thuyền nạo vét quanh năm lao động, mỗi ngày mỗi chiếc dùng thanh lý 3 thuyền, lấp đất 3 thuyền tính toán, không sai biệt lắm chính là hơn 2 vạn ngày công trình, toàn năm không ngừng phải làm 6-70 năm. Mà những nước bùn kia sau khi khô ráo lại thu nước rất lớn, bản thân đầm lầy chiếm đa số là bùn nhão, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể lấp được 2-3 ngàn mẫu ruộng tốt. Toàn bộ công trình, dự tính tiêu tốn hơn vạn càn kim còn nhiều. Sau khi hao phí một lượng lớn thời gian tinh lực nhân lực vật lực, hợp đến 3-4 càn kim mới có thể khai hoang một mẫu đất, liền có chút không có lời. Nếu như thanh lý Hồ Châu Vi sâu 2 mét, chi phí tăng gấp bội không chỉ, càng đào xuống càng khó thanh lý. Cho dù đi mua ruộng tốt, cũng chỉ có 2-3 càn kim là có thể mua được một mẫu đất quen. Nhưng mà sổ sách không phải tính toán đơn giản như vậy, theo diện tích lớn Hồ Châu Vi nạo vét, lượng nước gia tăng sau đó có thể nuôi cá lớn, thậm chí là có thể thả linh ngư. Theo suy xét lâu dài của gia tộc, chỉ dựa vào dã ngoại bắt cá cũng không phải kế lâu dài, thu nhập nguồn cũng không ổn định. Nếu là loài cá có thể quy mô nuôi dưỡng kinh tế, thậm chí là linh ngư chủng, đây mới là phương thức mở ra chính xác căn cơ sản nghiệp của gia tộc. Đầu tư quy mô to lớn, tốn thời gian dài dằng dặc, nhưng mà một khi xây dựng thành công, đó là nguồn tài lực liên tục không ngừng của gia tộc. Hơn nữa quan phủ vì cổ vũ Huyền Vũ thế gia khai hoang, đối với đất đai mới khai hoang, 10 năm đầu là miễn nạp lương, cái này tính ra lại là một khoản tiết kiệm không nhỏ. Đương nhiên, với cá tính của Vương Thủ Chiết, cho dù là muốn làm công trình lớn nạo vét lấp đất tạo ruộng này, cũng không có khả năng dùng 6-70 năm đi làm. Thật sự đến lúc đó, ngay cả chắt trai cũng đi ra. Kế hoạch này vốn đã được ấp ủ thật lâu trong đầu hắn. Vốn nghĩ đến sang năm bắt đầu thực hiện quy mô nhỏ, sau đó dần dần gia tăng quy mô công trình, tranh thủ trong vòng 10 năm đào sâu Hồ Châu Vi hai thước, lấp ra 4-5 ngàn mẫu ruộng tốt, từng bước tạo thành nông trang cỡ lớn kế tiếp của gia tộc, tức có vạn mẫu thủy vực nuôi dưỡng, lại có mấy ngàn mẫu ruộng tốt. Giá trị sản lượng một năm tuyệt đối không thấp, mà tổng hao phí chắc có thể khống chế được 3 vạn càn kim. Tuy nhiên, bây giờ kế hoạch có chút thay đổi. Đứng trên thuyền ô bồng, Vương Thủ Chiết chắp hai tay sau lưng, quan sát hoang dã hai bờ sông. Rất có tư thế quan sát lãnh địa, ấp ủ cơ nghiệp ngàn năm của gia tộc. Nam Ninh lão thất đời chữ thủ, Vương Thủ Nghiệp ngồi ở trong khoang thuyền, trong lòng lo sợ bất an dần dần bình tĩnh, nhìn tứ ca đứng chắp tay, là cảm xúc cao lớn nguy nga, trong lòng sùng bái ngưỡng mộ tự nhiên mà sinh. Ta, Vương Thủ Nghiệp, tương lai nhất định phải trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa giống như tứ ca. Thuyền ô bồng đậu trên bến tàu Hưng Thịnh Nông Trang, dưới sự dẫn dắt của chủ sự chi thứ Nông Trang Vương Thị Kinh Sợ, Vương Thủ Chiết và Vương Thủ Nghiệp một đường đi tìm được Vương Tiêu Hàn. Lúc này Vương Tiêu Hàn đang chăm sóc 20 mẫu linh điền quý giá, cẩn thận từng ly từng tí nhổ cỏ dại trong linh điền. Những cỏ dại kia đều vừa mới chui ra liền bị nhổ đi, không cho chúng có bao nhiêu cơ hội hấp thu dinh dưỡng và linh khí. Cũng là một mẫu linh điền, nếu là kỹ càng tỉ mỉ trồng trọt, cho dù sản xuất thêm nửa thành cũng là một khoản tài nguyên không nhỏ. Vương Thủ Chiết không quấy rầy hắn, mà kiên nhẫn chờ đợi. Hưng Thịnh nông trang này chính là nông trang thứ hai do Trụ Hiên lão tổ mở. Có 2000 mẫu ruộng tốt, cũng có một bãi chăn nuôi loại nhỏ, cùng với một mảnh ruộng đất chuyên trồng trái cây rau quả. Ngoài ra quan trọng nhất, đó là Hưng Thịnh nông trang mở 20 mẫu linh điền. Địa hình nơi này được một nhánh núi nho nhỏ trong dư mạch Lục Bình Sơn vây quanh, trong đất đai vốn có không ít đá vụn lộn xộn, trên lý thuyết mà nói cũng không phải là một mảnh đất hoang phi thường thích hợp. Nhưng mà Trụ Hiên lão tổ lựa chọn nơi này khai hoang, không tiếc đào thông Hà Mương dẫn nguồn nước tới cũng phải mở nông trang. Chính là bởi vì khe hở khe núi nơi này có một vũng linh tuyền. Có linh tuyền, đại biểu nơi này có một linh mạch nho nhỏ. Chỉ cần kiến tạo tụ linh trận chung quanh linh mạch, liền có thể làm cho linh khí trong linh mạch ngưng tụ mà không tiêu tán, hội tụ tưới nhuần trong đất, theo đó dẫn linh tuyền tưới tiêu đất đai, lại phối hợp đủ loại thủ đoạn nông học tăng trưởng đất đai, có thể dần dần mở ra linh điền thích hợp gieo trồng các loại linh vật. Có linh điền của mình, liền có linh mễ của mình sản xuất, một Huyền Vũ gia tộc liền xem như chân chính có căn cơ của mình. Bởi vậy, Trụ Hiên lão tổ đặt tên nông trang này là Hưng Thịnh nông trang, ngụ ý tự nhiên là hy vọng gia tộc hưng thịnh. Linh tuyền này, cùng với linh mạch nho nhỏ kia, mức độ lớn nhất có thể chống đỡ 60 mẫu linh điền. Chỉ là năm đó kỹ thuật trồng linh mễ của Vương thị tương đối xa lạ, vì tránh cho tiêu hao linh mạch vô ích. Bởi vậy tạm thời chỉ xây dựng một tụ linh trận, mở ra 20 mẫu linh điền. Vốn định đợi sau khi kỹ thuật trồng linh mễ của Vương thị tương đối thành thục, lại mở ra 40 mẫu linh điền còn lại. Lại không ngờ, kế hoạch còn chưa kịp áp dụng, Vương thị đã gặp phải đại nạn. Sau đó, lòng người trong gia tộc bàng hoàng, tài nguyên khan hiếm. Đầu tư linh điền kia cũng là một hạng mục đầu tư lớn, chậm hồi báo. Trong đầu đều muốn bồi dưỡng ra một lão tổ linh đài trước, chậm rãi tích lũy tiền khai thác linh điền, góp nhặt nội tình gia tộc. Lại không nghĩ rằng, người đầu tiên bồi dưỡng con trai trưởng của gia tộc là nhị bá Vương Định Thiên, cũng không biết có phải bởi vì hắn 5 tuổi đã trải qua tai họa lớn, dẫn đến tâm lý bị thương, hay là bởi vì các trưởng bối gia tộc phía sau bức bách quá chặt, hoặc là chính hắn quá lo lắng, ở 20 tuổi vậy mà tẩu hỏa nhập ma đi đời nhà ma. Phải biết rằng, Vương Thị Huyền Nguyên Quyết, xưa nay nổi tiếng trung chính ôn hòa, cho dù là từ ngàn năm trước Lũng Tả Vương Thị tính ra, người tu luyện tẩu hỏa nhập ma cũng là lác đác không có mấy. Gia tộc ngoài bi ai, đem lực chú ý đặt ở trên người đích thứ tử Vương Thị Vương Định Nhạc cùng lão lục Vương Tiêu Hàn. Hấp thu giáo huấn các trưởng bối, cũng không có áp lực quá lớn cho Vương Định Nhạc, mà là đâu vào đấy bồi dưỡng. Càng nhiều áp lực, trên thực tế tập trung ở trên người đệ tử trực mạch Vương Tiêu Hàn thiên phú bất phàm. Chỉ là lúc hắn đi tới linh đài chi lộ đã tương đối trễ, cho đến gần 20 năm trước, Vương Tiêu Hàn mới dùng trạng thái giữ bí mật của gia tộc, nuốt chửng bí mật bán đi rất nhiều tài sản, đổi lấy thiên linh đan. Thăng cấp thất bại, sau đó, lại là Vương Định Nhạc chết ở ngoại vực. Việc này nói ra cũng là kỳ quặc, vốn Vương Thủ Chiết cho rằng, gia tộc đã thật sự sơn cùng thủy tận, không cách nào mua thiên linh đan cho Vương Định Nhạc. Nhưng gần đây Vương Thủ Chiết suy nghĩ kỹ, mơ hồ trong đó vẫn không thích hợp lắm. Lung Yên lão tổ có thể vì Vương Thủ Chiết hắn mà bán đi linh bảo Quy Lân bảo thuẫn tùy thân, đi gom góp tài nguyên, vì sao hết lần này tới lần khác không mua cho tiên phụ Vương Định Nhạc. Ngoài ra, sau khi tiên gia chủ chết, Lung Yên lão tổ ngay cả mặt cũng không có lộ ra, có phải sợ bị người nhìn ra không thích hợp hay không? Có khả năng lớn hơn, trong lúc này nàng cưỡng ép động thủ rồi. Nếu như lão tổ động thủ, như vậy là động thủ với ai? Chẳng lẽ đi ngoại vực, cũng không phải là một mình tiên phụ Vương Định Nhạc, mà là có lão tổ tương bồi. Nếu là phỏng đoán phù hợp dưới tình huống thực tế, lão tổ cùng tiên phụ Vương Định Nhạc, vì sao phải tại thời khắc mấu chốt đi ngoại vực? Chẳng lẽ thật chỉ là hướng bên ngoài tuyên truyền như vậy, bởi vì muốn kiếm tài nguyên đi tìm kiếm cơ duyên sao? Tất nhiên không phải, Vương Thủ Chiết có lý do tin tưởng, lão tổ và các tộc lão, có một bí mật rất lớn che giấu hắn. Hơn nữa bí mật kia hẳn là vô cùng quan trọng đối với Vương Thị. Có lẽ, ngoại vực cũng có cơ hội tấn thăng linh đài cảnh, chẳng qua là bởi vì tiên phụ Vương Định Nhạc thất bại. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nên như vậy, nếu không Lung Yên lão tổ tất nhiên sẽ lựa chọn bán đi Quy Lân bảo thuẫn, đổi thiên linh đan cho tiên phụ Vương Định Nhạc. Mà không phải song song mạo hiểm cùng đi ngoại vực tìm kiếm cơ duyên phá vỡ gì đó. Nếu có cơ hội, xem có thể cạy ra chút tin tức từ trong miệng lão tổ hay không. Trong lúc Vương Thủ Chiết suy nghĩ, Lục lão thái gia xử lý xong cỏ dại, từ trong rừng đi ra, sau khi nhìn thấy Vương Thủ Chiết và Vương Thủ Nghiệp chờ ở bên ngoài, không khỏi giãn mày cười. Thủ Chiết, sao ngươi lại đến đây? Chờ lâu rồi, sao không gọi ta sớm một chút? Tuy Vương Thủ Chiết không nhìn thấu tu vi của hắn, nhưng có thể cảm nhận được một cỗ tinh thần sa sút tinh thần của hắn. Vô cùng rõ ràng, hắn còn chưa đi ra từ trong thất bại mà năm đó hao phí số tiền khổng lồ trùng kích linh đài cảnh thất bại. Hắn mới 65 tuổi, lại cảm thấy so với tứ lão thái gia Vương Tiêu Chí còn già hơn, giống như là một lão nông chân chính. Chào Lục gia gia, Vương Thủ Chiết chắp tay. Gia gia, Vương Thủ Nghiệp lại nhào tới. Ai gia, cái tên mao đầu nhà ngươi, sao cũng đi theo tứ ca đến thăm gia gia. Vương Tiêu Hàn ôm lấy Vương Thủ Nghiệp, đùa nghịch vài câu rồi bảo chủ sự chi thứ dẫn hắn sang một bên chơi. Sau đó, Vương Tiêu Hàn mới mời Vương Thủ Chiết ở trước căn nhà tranh nhỏ ẩn cư của hắn, uống một chén trà bình thường. Lần này Thủ Chiết đến đây, chẳng lẽ vẫn khuyên ta đi lại con đường linh đài. Lúc trước Vương Thủ Chiết đã phái ra tướng đưa tới bồi nguyên đan và linh thạch, cũng viết thư nói dự định với hắn. Nhưng Vương Tiêu Hàn lại cự tuyệt việc này, nói là hùng tâm đã già, chỉ nguyện xây nhà tranh trước linh điền, bảo vệ cả đời. Loại tâm tính như cá ướp muối này, Vương Thủ Chiết cũng không trách hắn. Hắn thưởng thức một ngụm trà phàm, nhìn xung quanh, liếc nhìn nhà tranh đơn sơ của hắn, cười cười nói, không phải, Thủ Chiết chỉ đến nói lời tạm biệt với Lục Gia Gia, cuối cùng lại đến nhìn linh điền mà Trụ Hiên lão tổ để lại. Dù sao, Thủ Chiết chẳng qua chỉ là người sắp chết. Cái gì? Vương Tiêu Hàn thiếu chút nữa bóp vỡ cái ly, kinh sợ xen lẫn nói, Vương Thủ Chiết, người nói hưu nói vượn cái gì? Một cỗ khí tức kinh người từ trên người gã bạo phát ra. Chương 69, nội tình gia tộc do lão tổ truyền xuống. Khí thế của y bộc phát ra phi thường không tầm thường, so với khí thế nhìn thấy từ trên người tiền chủ sự lúc trước, còn muốn mãnh liệt hơn mấy phần. Vô cùng rõ ràng, thân thể xương cốt của Vương Tiêu Hàn rất có nội tình tích lũy. Chẳng qua bởi vì từng thất bại, ý chí quá mức sa sút, lòng tràn đầy muốn trông coi 20 mẫu linh điền cho đến chết già. Ha ha, Vương Thủ Chiết bỏ qua khí thế và tức giận của hắn, bình tĩnh tự nhiên nói, Lưu thị Lưu Thắng Hào, Triệu thị Triệu Đạo Nguyên. Cái tên này, Lục Gia Gia không xa lạ gì chứ. Sau khi Vương Tiêu Hàn khiếp sợ, dần dần thu liếm khí thế, khôi phục lại bộ dáng lão nông, vẻ mặt ngưng trọng nói, hai người này đều đi trên linh đài chi lộ, có lời đồn không đến 5 năm. Bọn họ đều sẽ thử xung kích linh đài cảnh, chính là phiền toái lớn nhất của gia tộc chúng ta. Nhưng mà Thủ Chiết ngươi cũng không cần quá lo lắng, đợi ngươi thành thân với Thiên Kim Liễu thị, sau khi sinh hạ con nối dõi. Bây giờ Liễu thị một nhà ba linh đài, quả quyết sẽ nghĩ biện pháp che chở cho chúng ta. Gia tộc chỉ cần ngươi chịu đựng đến linh đài, liền có thể đứng vững gót chân. Ba linh đài lão tổ của Liễu thị có quan hệ huyết thống rất sâu với Vương thị, nhất là Liễu Chỉ Phù phát triển nhiều năm ở Tử Phủ học cung. Thực lực chỉ sợ đã đến mức sâu không lường được. Hơn nữa nàng cùng Lung Yên lão tổ, còn là quan hệ biểu tỉ muội. Ha ha, thì ra là chỉ vào chuyện này. Khó trách yên tâm thoải mái làm cá ướp muối. Vương Thủ Chiết phân tích, sau khi Lục lão thái gia Vương Tiêu Hàn trùng quan thất bại, tâm tính trốn tránh tự trách điển hình của đà điểu, không dám gánh thêm bất cứ trách nhiệm nào. Trong xã hội địa cầu hiện đại, loại người này cũng rất thông thường, ví dụ như sáng nghiệp thất bại, lòng tin bị đả kích cực lớn, từ đó không ngượng dậy nổi vân vân. Đối phó với loại người này, biện pháp tốt nhất chính là đoạn tuyệt tất cả hy vọng của hắn, chặt đứt một cây rơm rạ dựa vào cuối cùng trong lòng hắn. Khóe miệng Vương Thủ Chiết lộ ra ý cười nghiền ngẫm, vuốt vuốt chén trà chất phác, đáng tiếc, ta đã có tin tức xác thực. Triệu thị và Lưu thị đều đã bí mật chuẩn bị xong Thiên Linh Đan, Lưu Thắng Hào và Triệu Đạo Nguyên đều đang mài giũa ở thời khắc cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động xung kích linh đài cảnh. Hai nhà chỉ cần có một thành công, sẽ không có chỗ cho Vương thị chúng ta sống yên ổn. Nếu ta là gia chủ Lưu thị Triệu thị, một khi gia tộc có hai lão tổ linh đài cảnh, tất nhiên sẽ trước tiên giấu giếm việc này, cũng tìm kiếm cơ hội vụng trộm ra tay, chém Vương Thủ Chiết trong thời gian giữ đạo hiếu. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, ta và Thiên Kim Liễu thị chỉ có hôn ước mà thôi. Liễu thị mặc dù cảm thấy nhục nhã phẫn nộ, nhưng quá nửa sẽ không giúp ta báo thù. Hắn ta vô cùng rõ ràng, bất kể là Lưu thị hay là Triệu thị, đều xem Vương Thủ Chiết hắn là cái đinh trong mắt. Hiện tại không dám động thủ, chẳng qua là thời cơ chưa tới, hoặc là không chịu nổi Lung Yên lão tổ phản vệ mà thôi. Nếu một nhà có hai lão tổ linh đài cảnh đồng tâm hiệp lực, làm sao sợ Lung Yên lão tổ nửa chân bước vào quan tài điên cuồng trả thù. Đương nhiên, bọn họ càng nguyện ý chờ Lung Yên lão tổ không chịu nổi mà chết, tính mạo hiểm như vậy càng nhỏ hơn. Chỉ là sự kiên nhẫn của bọn hắn có thể đợi đến một ngày nào. Ai cũng không thể biết được, một khi gia tộc xuất hiện lão tổ thứ hai, sĩ khí đại trấn, tất nhiên dã tâm sẽ dục dịch. Làm sao có thể, bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy? Vương Tiêu Hàn đầy mặt kinh hãi tuyệt vọng, theo hắn thấy, Vương Thủ Chiết đã là hy vọng cuối cùng của gia tộc. Nếu hắn ta chết, Vương thị sẽ thật sự xong đời. Chỉ cần bỏ tài nguyên vào, gia tăng tốc độ tu luyện cũng là bình thường. Vương Thủ Chiết thong dong uống trà nói, nếu ta là gia chủ Triệu thị Lưu thị, cũng sẽ lựa chọn như vậy. Dùng khói đạn mê hoặc đối thủ, âm thầm phát lực vốn là thủ đoạn chiến thuật thông thường mà thôi. Thật là độc ác, thật là độc ác. Vương Tiêu Hàn toàn thân phát run nói, nhưng ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định. Hắn đứng phát dậy, kế sách hiện giờ, chỉ có bán trọng bảo gia truyền, đổi một viên thiên linh đan, lục gia gia ngươi liều mạng xông linh đài một lần nữa, hy vọng trụ hiên lão tổ tông che chở vương thị ta. Lần này Vương Tiêu Hàn ta đi đường đến linh đài, không thành công thì thành nhân. Dáng người hắn thẳng tắp, như đỉnh thiên lập địa, dáng vẻ già nua cùng chán trường tiêu tán không còn, không sợ thành công cùng thất bại. Lão nhân sống 65 tuổi này, rốt cục lần thứ hai đứng lên, tựa như khi đó, gánh lấy tất cả trọng trách. Trọng bảo, Vương Thủ Chiết hơi nghi hoặc nói, chẳng lẽ, Lục Gia Gia muốn bán trụ hiên kiếm sao? Đó là di vật duy nhất của trụ hiên lão tổ, hiện tại cung phụng ở trong từ đường. Vật này nếu bán đi, bất luận thành bại, hồn của gia tộc đều sẽ bị rút đi. Đương nhiên không phải, trụ hiên kiếm chính là tượng trưng cho chỗ đứng, há có thể bán đi. Vương Tiêu Hàn lúc này, toàn thân tản ra một cỗ nhuệ khí, gần 20 năm hối hận cùng ẩn nhẫn xuống, cỗ nhuệ khí này vẫn bị ngăn chặn. Nhưng trong lúc sinh tử tồn vong của gia tộc, luồng nhuệ khí mà hắn từng cho rằng đã bị tiêu diệt này lại lần nữa ra khỏi vỏ, khiến Vương Thủ Chiết cũng mơ hồ cảm thấy tim đập nhanh. Thật không hổ là Lục lão thái gia, đã từng xung kích đến linh đài cảnh. Bình an vương thị chúng ta, cuối cùng vẫn là trụ hiên lão tổ từng quyền từng cước, tự mình sáng lập cơ nghiệp. Vương Tiêu Hàn chắp hai tay sau lưng, trong lời nói tràn đầy tự tin, hiện giờ tuy rằng suy bại ẩn núp, nhưng nội tình thâm hậu vẫn không phải như Lưu thị Triệu thị, gia tộc phản tặc xuất thân gia nô có thể so sánh. Vương Tiêu Hàn trải qua sự kiện phản loạn năm đó, tất nhiên hận Lưu thị Triệu thị thấu xương, mặc dù người ta chỉ là gia tộc phụ thuộc mà không phải gia nô. Hóa ra nhà chúng ta còn cất giấu nội tình, điều này làm cho Vương Thủ Chiết càng thêm kiên định, tiền phụ Vương Định Nhạc đi ngoại vực tìm kiếm cơ duyên mà chết, tất nhiên chỉ là lý do thoái thác tuyên truyền ra bên ngoài. Thậm chí, ngay cả đứa con trai này của hắn cũng giấu giếm, đại nương hơn phân nửa cũng bị che giấu. Thủ Chiết, người chớ trách, việc này vốn ta muốn đợi ngày nào đó sau khi ngươi tới Hưng Thịnh Nông Trang, ta sẽ dẫn ngươi tận mắt nhìn thấy. Vương Tiêu Hàn áy náy nói, chỉ là gần đây ngươi bận quá, đều không có cơ hội này. Vương Thủ Chiết đối với chuyện này ngược lại là không để trong lòng, trước kia hắn chỉ là một tiểu bối trong gia tộc, tất nhiên không có khả năng mọi chuyện đều cho hắn biết. Hơn nữa loại nội tình bí mật của gia tộc đương nhiên càng nhiều càng tốt, hắn hận không thể có 8 con át chủ bài bị giấu giếm. Kể từ đó, áp lực lên tộc trưởng như hắn có thể giảm đi rất nhiều, thoải mái làm một đầu cá ướp muối chưa hẳn không phải chuyện xấu. Vương Tiêu Hàn dẫn hắn vòng qua 20 mẫu linh điền, xuyên qua linh tuyền thanh tịnh chảy xuôi trong vũng nước, ở bên cạnh khe núi. Hắn mở ra một cánh cửa mật ngụy trang thành nham thạch. Tiến vào trong đó, phát hiện hai bên đều là vách đá giống như lưỡi dao, chỉ có một con đường hẹp dài chật chội thông hướng cuối cùng. Đi theo Vương Tiêu Hàn xuyên qua đường hẹp, tầm nhìn liền rộng mở. Đây là một vùng đất bí ẩn giống như động thiên phúc địa, một mảng lớn ánh mặt trời, xuyên thấu qua huyệt động trên đỉnh đầu, chiếu xạ vào bên trong huyệt động ẩn nấp này. Hoàn cảnh bên trong không tính quá lớn, chỉ có khoảng 1000 mấy thước vuông, ước chừng 2 mẫu đất. Nhưng gia tộc vì thế mà xây dựng một tụ linh trận, trong tụ linh trận là 2 mẫu linh điền phát ra sương mù mờ mịt. 2 mẫu linh điền này, từ độ nồng đậm linh khí tụ tập mà xem, là muốn vượt xa 20 mẫu linh điền bên ngoài kia. Hơn nữa trồng phía trên, cũng không phải là bạch ngọc linh mễ truyền thống, mà là một cây linh dược quý giá. 2 mẫu linh điền này, vậy mà đều là linh điền trung phẩm. Dù là Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được hơi giật mình. Không sai, nét mặt Vương Tiêu Hàn lộ vẻ tự hào. Năm xưa khi trụ hiên lão tổ mở Hưng Thịnh Nông Trang đã phát hiện khe núi ẩn nấp độc lập này, hơn nữa là khởi điểm linh mạch cỡ nhỏ đó, trong đó lại hội tụ ra một linh huyệt nho nhỏ. Sau đó tự mình mở rộng chỗ này với mấy tộc nhân, hao phí lượng lớn tiền làm nền đất xây trận, dẫn độ linh tuyền, tốn không ít khí lực mới mở ra 2 mẫu linh điền, trải qua đơn độc tụ linh trận trường kỳ tầm bổ, dốc lòng kinh doanh, dần dần biến thành 2 mẫu trung phẩm linh điền. Linh dược, đa số đều sinh trưởng ở linh huyệt linh mạch, trải qua linh khí tầm bổ dài dằng dặc, dần dần hình thành công hiệu của thảo mộc tinh hoa. Càng là nơi linh khí dồi dào, tỷ lệ linh dược trưởng thành sẽ càng cao. Tóm lại, Vương Thủ Chiết sống đến lớn như vậy, còn chưa từng gặp phải linh dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở dã ngoại, Thủ Chiết ngươi xem, một mảnh này đều là tử diệp hà thủ kỳ 10 năm, chính là trồng từ 10 năm trước. Mảnh này là thời kỳ 20 năm, 30 năm, 50 năm. Lục gia gia Vương Tiêu Hàn chỉ vào một mẫu linh điền được quy hoạch ra, trong đó bị phân chia thành 5 ô vuông từ nhỏ đến lớn, mỗi một ô trồng đều là Tử Diệp Hà Thủ 5 tuổi bất đồng. Tử Diệp Hà Thủ niên đại càng lớn, chiếm cứ diện tích ô vuông càng lớn. Vương Thủ Chiết biết, Tử Diệp Hà Thủ là một loại linh dược loại rễ cây thường thấy, tương đối dễ dàng nuôi trồng. Một khi trưởng thành 50 năm, liền có thể làm thuốc luyện đan. Tài liệu chính của Tiểu Bồi Nguyên Đan đại danh đỉnh đỉnh được hoan nghênh nhất chính là Tử Diệp Hà Thủ 50 năm. Một cây Tử Diệp Hà Thủ 50 tuổi, ước chừng nặng 1 cân, thêm vào tài liệu phụ khác có thể luyện chế ra 5 đến 10 viên Tiểu Bồi Nguyên Đan, thấp hơn 5 viên là luyện đan sư không thành thục. Vượt qua 10 viên, thường thường đều là luyện đan đại sư. Chỉ là lợi nhuận luyện chế Tiểu Bồi Nguyên Đan khá ít, rất ít luyện đan đại sư cùng cực nhàm chán đi luyện chế Tiểu Bồi Nguyên Đan. Bởi vậy, nếu bán ra Tử Diệp Hà Thủ 50 năm, giá trị bình thường là 50 càn kim. Luyện đan sư bình thường luyện ra 6 cái coi như bảo bối, từ viên thứ 7 bắt đầu kiếm tiền. Một mẫu đất này thay phiên làm như vậy, cứ cách 10 năm, gia tộc chúng ta cứ cách 10 năm sẽ có một nhóm Tử Diệp Hà Thủ thành thục 50 năm. Vương Tiêu Hàn tự hào nói, mỗi 10 năm, bình quân có thể thu hoạch 80 Tử Diệp Hà Thủ thành thục. 80 mũi, Vương Thủ Chiết thầm giật mình, đây không phải là có thể bán khoảng 4.000 càn kim sao. Đây cũng là một khoản thu nhập lớn. Hơn nữa đây chỉ là sản xuất một mẫu linh điền trung phẩm. Chương 70, Cửu Diệp Linh Sâm. Bất quá, 4.000 càn kim nghe có vẻ nhiều, nhưng đó là sản lượng cả 10 năm mới có. Hơn nữa tiêu hao trong đó cũng vô cùng lớn. Chỉ riêng tụ linh trận kia, cứ cách mỗi 5 năm lại phải thay đổi linh thạch một lần, mỗi một lần đều phải 5 viên linh thạch, chia ra mỗi năm đều tiêu hao 1 viên linh thạch. Ngoài ra, độ phì nhiêu của linh điền cũng là vấn đề lớn. Linh điền không có độ phì nhiêu, giống như là thân thể khuyết thiếu các loại vitamin, rất dễ dàng khiến linh dược trường tàn, thậm chí là hoại tử. Nơi phát ra sự phì nhiêu tốt nhất là những vật có chứa linh tính lên men. Ví dụ như rơm dạ sau khi linh mễ gặt hạt, Tử Diệp Hà Thủ còn sót lại tử diệp, cặn bã linh nhục của linh ngư. Đương nhiên nguồn lực lượng mập chủ yếu nhất vẫn là phân và nước tiểu linh thú nuôi dưỡng. Ví dụ như Hoàng Phủ gia tộc nuôi không ít linh giác ly nghiêu, một năm sản xuất phân cũng không ít. Ngoại trừ linh điền của bọn họ sử dụng ra, còn lại bán ra ngoài, để giảm bớt phí tổn nuôi dưỡng linh thú. Thịt linh giác ly nghiêu đắt, đương nhiên là có đạo lý, chi phí nuôi dưỡng rất cao. Cần phải dùng linh điền gieo trồng lượng lớn linh thảo, ngẫu nhiên còn phải mua dầu vừng sau khi vắt qua dầu mỡ, hoặc là cám gạo sau khi linh mễ chóc hạt vân vân. Cho dù là thiên nhân thế gia, cũng phải tính toán tỉ mỉ, mới có thể sản xuất lợi ích liên tục không ngừng. Đồng dạng, chăm sóc linh điền cũng vô cùng phiền toái, linh khí tụ tập, tụ linh trận đổi lấy linh thạch bảo vệ, linh tuyền tưới tiêu cho hệ thống bảo vệ, bổ sung sức phì nhiêu của linh điền, cùng với trị liệu của sâu bệnh hại vân vân, chi phí phi thường đắt đỏ. Bất quá, linh điền nếu là trồng tốt, chẳng những giá trị sản xuất rất cao, còn là nội tình của một gia tộc. Vương Thủ Chiết buông tạp niệm, nói, những chuyện mua bán của Tử Diệp Hà Thủ này, trong sổ sách gia tộc cũng không có thể hiện. Hắn đã xem kỹ cấu tạo sổ sách gia tộc, trong đó cũng không có sản xuất và chi tiêu của hai mẫu linh điền này. Thủ Chiết, ngươi cứ yên tâm. Vương Tiêu Hàn vội vàng giải thích, hai mẫu linh điền trung phẩm này đều do đích thân ta làm, mấy vị trưởng lão và tộc trưởng còn lại đều có thể kiểm toán bất cứ lúc nào. Lát nữa về nhà tranh, ta sẽ đưa cho ngươi xem. Một phần sản xuất trong đó, đều là dùng để triệt tiêu chi phí của hai mẫu linh điền trung phẩm. Một phần đổi thành Tiểu Bồi Nguyên Đan, cùng với bộ phận huyết nhục linh thú, dùng phương thức nợ cũ của gia tộc khác, dần dần đưa vào sổ sách cùng tồn kho của gia tộc, hóa thành tiêu hao lâu dài của gia tộc. Lần này Vương Thủ Chiết lại nhớ tới, trên sổ sách gia tộc quả thực sẽ xuất hiện một số thu nhập miêu tả tối nghĩa, đều là cái gì mấy chục năm trước gia tộc nào đó nợ tiền của Vương Thị, chia thành từng đợt trả nợ. Lúc ấy còn có chút kỳ diệu khó hiểu, bây giờ nghĩ lại, chính là linh điền bí ẩn này sản xuất. Mục đích, hẳn là để hai mẫu linh điền trung phẩm kia càng thêm ẩn nấp. Đương nhiên ta tin tưởng Lục Gia Gia, Vương Thủ Chiết phất tay cười nói, nhưng Lục Gia Gia còn phải sớm bồi dưỡng người nối nghiệp trồng trọt linh điền. Nếu không, một vị linh đài lão tổ tương lai của con mỗi ngày đều làm ruộng ở đây, không phải chuyện tốt. Người tiếp nhận đương nhiên phải sớm ngày bồi dưỡng, chỉ là... Vương Tiêu Hàn hơi nhíu mày, hiện tại trong gia tộc vừa mới trưởng thành, cũng chỉ có Tông Vệ. Vương Tông Vệ, với sự vinh quang và nghiêm khắc của Vương Thị gia tộc đối với Nam Ninh, vậy mà cũng xuất hiện một gia hỏa như vậy. Gần đây sau khi bị đánh dường như còn đang dưỡng thương, tuy nói hẳn là đã thành thật hơn rất nhiều. Nhưng với tính cách của Vương Tiêu Hàn, sao lại chịu tin tưởng một con bạc? Cho dù thoạt nhìn hối cải cũng vô dụng, linh điền trong gia tộc là cơ nghiệp trọng yếu cỡ nào, vạn nhất bị tên chó chết kia đem đi bán thì làm sao bây giờ? Vậy cũng không vội, trước tiên lựa chọn mấy người trong thế hệ trẻ thử xem ai tương đối có thiên phú. Vương Thủ Chiết nói, Thủ Dũng Thủ Liêm, Thủ Nghiệp cũng có thể thử xem, linh điền này, không mang theo 8 năm 10 năm là không được. Để cho Vương Tông Vệ quản lý linh điền, đừng nói là Vương Tiêu Hàn không cho, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng sẽ không đồng ý. Vương Tiêu Hàn há to miệng, vốn định hỏi một chút nếu như hắn không xông lên được linh đài cảnh thì làm sao bây giờ. Nhưng nghĩ lại, nếu như hắn lại không xông lên được linh đài cảnh, chỉ sợ gia tộc tràn ngập nguy cơ. Đến lúc đó chỉ có thể nghĩ biện pháp khác bảo vệ gia tộc, bảo vệ Vương Thủ Chiết. Nhưng rất nhiều tộc sản, kể cả linh điền này e rằng không giữ được, trước mắt suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Thủ Chiết, lợi ích sản xuất của Tử Diệp Hà Thủ phần lớn vẫn là đầu tư vào trong linh điền trung phẩm này. Vương Tiêu Hàn chỉ vào một mẫu linh điền trung phẩm khác. Một mẫu linh điền khác cũng chia thành nhiều ô vuông lớn nhỏ khác nhau. Ô vuông nhỏ nhất chỉ khoảng mười mấy mét vuông, lớn nhất chiếm 1/3 diện cách, khoảng 200 mét vuông. Trong đó chỉ gieo trồng một gốc linh dược, nhìn từng mảnh lá cây cực lớn, đang tham lam hấp thu linh khí trong ánh nắng và linh điền. Lúc trước cũng đã nói, từ nhỏ Vương Thủ Chiết đã học các bài tập về đồ phổ hung thú và linh dược đồ phổ. Lúc này liền nhận ra đây là một gốc cửu diệp linh sâm, nhìn phiến lá của nó lớn như vậy, gốc cửu diệp linh sâm này đã khá nhiều năm rồi. Một gốc sâm trăm năm bình thường giá trị mấy chục càn kim. Mà cửu diệp linh sâm chính là linh phẩm trong tham gia, cho dù là một gốc cửu diệp linh sâm trăm năm, giá trị cũng phải trên ngàn càn kim, bởi vì đó là tài liệu cho nhiều loại tam giai linh dược. Giống thánh dược chữa thương tạo hóa đan mà Lung Yên lão tổ phục dụng, càng cần sử dụng cửu diệp linh sâm 200 năm, bởi vậy giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng hiệu quả chữa thương cùng bổ sung thể năng cũng phi thường cường đại. Người bình thường cho dù là sinh mệnh hấp hối, một viên tạo hóa đan cũng có thể đem tính mạng hắn treo trở về. Chỉ là phú hào trong người bình thường rất khó mua được tạo hóa đan. Vương Thủ Chiết càng nhìn càng kinh hãi, cây cửu diệp linh sâm này có điểm gì là lạ. Cốc cửu diệp linh sâm này, lúc trước lão tổ ở ngoại vực phát hiện nó, cũng đã gần 500 năm. Vương Tiêu Hàn giải thích nói, vì vậy lão tổ quyết định trồng nó trong linh điền nuôi dưỡng. 500 năm, Vương Thủ Chiết thật sự là bị nội tình của gia tộc làm cho kinh hãi, quả nhiên là trọng bảo của gia tộc. Hắn đại khái đã hiểu qua, một trong những tài liệu chính của thiên linh đan trong truyền thuyết, chính là cửu diệp linh sâm 500 năm. Giá trị của vật này, chỉ sợ vượt qua 5 vạn càn kim. Quả nhiên, nếu tổ tiên xuất hiện một lão tổ lợi hại, nội tình truyền thừa gia tộc thật đúng là không phải gia tộc bình thường có thể so sánh được. Chỉ tiếc, trung phẩm linh điền trợ giúp nó quá nhỏ. Vương Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói, nó hiện tại phát triển vô cùng chậm chạp, đã ở đây 70 năm rồi, còn chưa phát sinh lột xác, hóa thành linh dược 500 năm. Ách, 70 năm trước gần 500 năm, 70 năm sau còn chưa lột xác, là đủ chậm. Vương Thủ Chiết cũng có chút im lặng, linh dược cao giai giá trị phi phàm, thật sự không phải nhà người bình thường có thể nuôi nổi. Nhìn nó chiếm cứ hơn 3 phần địa phương, nếu 70 năm này toàn bộ dùng để trồng Tử Diệp Hà Thủ, lợi nhuận thuần túy sinh ra ít nhất cũng phải có mấy ngàn càn kim, nhưng nó chỉ là trưởng thành một đoạn ngắn. Linh dược niên đại, cũng không phải cố định trồng bao nhiêu năm, liền có bao nhiêu năm đơn giản như vậy. Hạ phẩm linh điền cùng thượng phẩm linh điền trồng linh dược, có thể giống nhau sao? Cái gọi là linh dược trăm năm, đó là bởi vì linh dược ở giai đoạn kia đã tiến hành lột xác, bất kể là bản chất sinh mệnh hay là dược tính đều đột nhiên tăng mạnh đến giai đoạn tiếp theo. Có chút ý tứ tương tự như nhân loại từ luyện khí cảnh lột xác đến linh đài cảnh. Giá trị tăng gấp mấy lần, chỉ là linh dược càng cao tuổi, độ khó khi trồng càng lớn, bởi vì nhu cầu về linh khí và dinh dưỡng của nó sẽ trở nên lớn hơn. Linh điền cằn cỗi, căn bản không có sức để nuôi dưỡng nó trưởng thành. Trong một ít linh điền thượng hạng, tốc độ phát triển của linh dược cũng sẽ nhanh hơn không ít. Chỉ là trồng linh dược, phương diện bố cục nuôi trồng, tốt nhất đừng để tốc độ phát triển của nó vượt qua tốc độ niên đại bình thường. Ví dụ như tăng cường nồng độ linh khí cùng béo lực vân vân, dùng thời gian 50 năm, thúc đẩy sinh trưởng ra trăm năm linh dược. Loại linh dược này ở trên thị trường gọi là tốc sinh linh dược, tính dùng và giá trị thực tế đều sẽ giảm đi rất nhiều. Linh dược phát triển ngoại trừ linh khí và sức mập ra, những năm trưởng thành chân chính cũng quan trọng như vậy. Một ít thương nhân linh dược có kinh nghiệm, chủ sự đan phường, các nghề nghiệp luyện đan sư, liếc mắt liền có thể nhìn ra có phải là linh dược tốc sinh hay không. Dựa theo phỏng đoán của ta, 70 năm trồng trọt, niên đại của nó hẳn là tăng thêm 7 năm. Nhưng nó sẽ nhanh, ta dự tính qua 20 năm nữa nó sẽ lột xác thành 500 năm linh dược. Vương Tiêu Hàn tức là hưng phấn. Lại là tiếc hận nói, chỉ tiếc là nhà chúng ta không có linh điền thượng phẩm, nếu không nó có thể phát triển bình thường. Linh điền thượng phẩm, Vương Thủ Chiết liếc nhìn Vương Tiêu Hàn, Lục lão thái gia ngươi còn dám nghĩ hơn cả ta. Linh điền phẩm chất trong nhà chúng ta đều vất vả như vậy, còn dám nghĩ tới linh điền thượng phẩm. Thủ Triết, vật này vốn là chờ sau khi nó trưởng thành, giữ lại cho ngươi phòng ngừa vạn nhất. Vương Tiêu Hàn khó xử nói, hơn nữa gia tộc đã bỏ ra quá nhiều tài nguyên và tâm huyết ở trên người nó, bây giờ còn chưa lột xác đã bán đi, có chút tổn thất. Nếu không phải gia tộc rơi vào nguy cơ, ta tuyệt đối sẽ không bán nó để đổi lấy thiên linh đan. Việc này, chung quy là Lục Gia Gia có lỗi với ngươi. Hiện tại bán đi quả thực quá lỗ. Vương Thủ Triết cười nói, nhưng mà, Lục Gia Gia tạm thời không nên dùng nó. Để ta nghĩ biện pháp, giải quyết thiên linh đan. Cái gì? Vương Tiêu Hàn khiếp sợ không thôi, Thủ Triết, sao ngươi lại tốn nhiều tiền đi mua thiên linh đan như vậy? Một gia tộc mặt lưu cửu phẩm, dùng thời gian mấy chục năm dần dần tích góp từng tí một đổi lấy một viên thiên linh đan, đã xem như không dễ dàng rồi. Gia tộc có thể làm đến trình độ này, hơn phần nửa đều có thể kéo dài gia tộc lâu dài, sinh sôi mà không ngừng. Tán tu gì đó, trừ phi gặp được cơ duyên to lớn, bằng không cả đời cũng không có khả năng mua được thiên linh đan. Hơn nữa các thế lực bình thường như học cung, tông môn, đối với tán tu không có căn cơ cũng có chút cố kỵ. Cho dù tư chất của đối phương vô cùng tốt, vượt xa tán tu tư chất yêu nghiệt như Vương Thủ Triết, học cung cũng sẽ thận trọng cân nhắc và điều tra, hơi có nghi ngờ tình nguyện không cần. Không có xuất thân, ý vị có thể bịa đặt xuất thân, tương lai có thể sẽ xuất hiện một ít vấn đề chí mạng, có trời mới biết có phải là gián điệp thế lực đối địch phái tới hay không. Hoặc là trên người gánh vác cừu hận quá lớn dây dưa không rõ. Cũng bởi vì tài nguyên khó kiếm nên Vương Tiêu Hàn mới khiếp sợ như thế. Lục Gia Gia, ngài trước tiên dùng bồi nguyên đan điều trị thân thể thật tốt, nhanh chóng khôi phục trạng thái, chuẩn bị chạy tới linh đài cảnh. Vương Thủ Triết cũng không trực tiếp trả lời, bảo thủ nói, bên ta thì sao, cũng chính là thử một chút. Nếu như vận khí tốt, ha ha, theo Vương Thủ Triết thấy, Lưu Thị Triệu Thị có được hôm nay, đều là chiến công cướp đoạt lấy tính mạng tổ tiên Vương Thị để đổi lấy, nếu biết trong tay bọn họ có trái cây mấy chục năm tích lũy tài phú. Với tính cách của hắn, há sẽ không nghĩ biện pháp đánh cược một lần. Cho dù không đánh chúng, Vương Thủ Triết cũng không muốn để bọn họ dễ dàng tiêu hóa thành quả tài phú. Chương 71, thương thế lão tổ tốt lên rất nhiều. Lục lão thái gia Vương Tiêu Hàn có chút kinh nghi bất định, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của Vương Thủ Triết. Hắn hiện tại mới là tộc trưởng, đường đường là nhất gia chi chủ, nếu là mãnh liệt phản đối bán đi 900 năm phần cửu diệp linh sâm chưa thành thục, tự nhiên là ai cũng không dám bán. Sau đó, Vương Thủ Triết lại quan tâm đến 6-7 phần linh điền trung phẩm còn lại. Trong đó cũng đều trồng cửu diệp linh sâm, đồng dạng từ thấp đến cao đều có, kém nhất là 10 năm, cao nhất thình lình đạt đến 70 năm. Cửu diệp linh tham, chúng ta không tiêu thụ ra ngoài, mà dùng làm gia tộc tích góp nội tình. Vương Tiêu Hàn giải thích, bởi vậy, hai mẫu linh điền trung phẩm này tuy rằng giá trị sản xuất không ít, nhưng ít nhất có một nửa lợi ích, vẫn đầu nhập vào trong trồng trọt của cửu diệp linh sâm. Không sai, Vương Thủ Triết gật đầu khen, một gia tộc nếu muốn kéo dài hưng thịnh, không phải dựa vào lợi nhuận trong thời gian ngắn, mà là một số đầu tư và sản xuất của một số sợi dây dài. Cứ như vậy, nội tình của gia tộc mới dần dần hùng hậu, đụng phải cảnh đẹp năm mới có thể thừa cơ quật khởi, nếu gặp phải tai nạn, gặp được nguy cơ, cũng có thể dựa vào nội tình chống đỡ. Hai mẫu linh điền trung phẩm này, bí mật kinh doanh ở ngoài tộc sản, trên lý luận nói là phạm vào kiêng kỵ của Huyền Vũ gia tộc. Nhưng đây cũng không phải là tộc nhân kinh doanh tài sản riêng, theo nghĩa rộng mà nói, nó vẫn là một bộ phận của tộc sản, đồng thời tích góp nội tình của phần tộc sản này, thỉnh thoảng còn thua một đợt máu của gia tộc. Tộc nhân kinh doanh tài sản riêng, mưu cầu tư lợi, từ trước đến nay là một trong những kiêng kỵ lớn nhất của Huyền Vũ gia tộc. Tập tục như thế, tất nhiên sẽ dẫn đến lòng người gia tộc không đồng đều, nội loạn không ngừng, cuối cùng sụp đổ. Nếu như một tộc nhân nào đó thật muốn một mình phát triển sự nghiệp của mình, sau khi trải qua thương lượng điều kiện với gia tộc và đồng ý, vẫn có thể thoát ly gia tộc đi nơi khác khai thác gia tộc của mình. Đây chính là cái gọi là phân gia. Đến lúc đó một nhánh kia sẽ được ghi lại là chi mạch của Bình An Vương Thị huyết mạch Bàng Chi. Tỷ như Kim Sa Từ Thị, chính là Bàng Chi của Trường Ninh Từ Thị. Tuy rằng đều là Từ Thị, nhưng hơn 100 năm trước đã tách thành hai cá thể độc lập rồi. Bình An Vương Thị cũng coi như là Bàng Chi huyết mạch của Lũng Tả Vương Thị, trong gia phả từ đường của Lũng Tả Vương Thị tất nhiên sẽ có ghi chép về trụ hiên lão tổ truyền xuống nhất mạch này. Chẳng qua truyền xuống bao nhiêu người, hậu đại đều có ai. Những thứ này đương nhiên sẽ không ghi chép vào gia phả, nhiều nhất sẽ có một ít truyền kỳ ghi chép, ghi nhớ nhân vật phong vân bên này một chút. Tạm thời không đề cập tới việc này. Sau khi tham quan nội tình bí ẩn của gia tộc, tâm trạng của Vương Thủ Triết cũng rất tốt, có những nội tình này, lòng tin càng thêm sung túc. Vương Tiêu Hàn lại dẫn Vương Thủ Triết đi vòng quanh nông trang Hưng Thịnh, tìm hiểu khắp nơi một phen, mức độ cực lớn này tăng cường hiểu biết của hắn đối với Hưng Thịnh nông trang. Sau khi Vương Thủ Triết đạt được mục đích, sau khi ăn cơm xong thì cùng lão thất Vương Thủ Nghiệp cùng nhau lên thuyền trở về nơi ở. Dọc theo đường đi, bên trong thuyền ô bồng, Vương Thủ Chiết lấy giấy bút ra, khi thì minh tư khổ tưởng, khi thì ghi chép lại một chút. Vương Thủ Nghiệp ở một bên thò đầu ra nhìn, hình như có chút tò mò, tứ ca, ngài viết cái gì vậy? Bảng hệ thống, ồ, Vương Thủ Nghiệp hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là bảng hệ thống, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy tứ ca thật lợi hại, lòng sùng bái ngưỡng mộ lại một lần nữa cất cao. Không sai, Vương Thủ Chiết tuyệt đối sẽ không từ bỏ từ từ thành lập, cũng đổi mới bảng hệ thống của hắn. Thuyền ô bồng một đường lắc lư, trở về nơi ở. Vương Thủ Chiết cổ vũ dặn dò Vương Thủ Nghiệp vài câu, sau đó bảo gã sai vặt Vương Quý đưa hắn trở về, lúc này hắn mới mang theo một túi dưa và trái cây tươi mới, một đường đi về phía Lung Yên Cư. Đến bên ngoài Lung Yên Cư, Vương Thủ Chiết phát hiện đại nha đầu Vương Ly Từ đang thò đầu ra. Vẻ mặt hắn lập tức nghiêm túc, đại nha đầu, người lén lén lút lút làm gì vậy? Nha, tứ thúc, Vương Ly Từ bị dọa đến chân mềm nhũn, thành thật nói ta tìm lão tổ. Hồ đồ, Vương Thủ Chiết nhướng mày quát lớn, Lung Yên Cư là cấm địa, chưa được lão tổ triệu hoán, sao ngươi dám quấy rầy lão tổ thanh tu lung tung? Ta, Vương Ly Từ sợ tới mức mặt tròn trắng bệch, nước mắt lưng tròng tứ thúc. Ta chính là tìm lão tổ chỉ điểm thân pháp chiến kỹ. Thân pháp chiến kỹ, Vương Thủ Chiết hồ nghi bất định đánh giá nàng, ngươi xác định ngươi không phải đến tìm lão tổ xin ăn. Tứ thúc, ngươi, sao ngươi có thể nói ta như vậy? Vương Ly Từ tức giận đến mức mặt mũi đầy ủy khuất, yếu ớt nói chen miệng vào, vậy đi, cho phép người có lòng cầu tiến. Con người ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa nghe như thế, vẻ mặt nghiêm nghị của Vương Thủ Chiết hòa tan vài phần, áy náy xoa xoa đầu nàng nói, thì ra Ly Từ nhà ta vẫn có lòng cầu tiến, là tứ thúc hiểu lầm, tứ thúc xin lỗi con. Hừ, tức giận quá mà, không thèm để ý tới ngươi nữa. Vương Ly Từ quay đầu đi chỗ khác, chu cái miệng nhỏ, nước mắt lưng tròng. Khỏi phải nói có bao nhiêu ủy khuất đáng thương. Đúng rồi, ta vừa đi Hưng Thịnh nông trang một chuyến. Vương Thủ Chiết cười nói, dưa hái tươi mới, thời tiết năm nay tốt, dưa ngọt ngọt ngào, có muốn lấy một củ không? Nói xong, từ trong túi vải lấy ra một trái dưa xanh biếc ngọt ngào. Muốn lấy, hai mắt Vương Ly Từ lập tức tỏa sáng, nhận lấy xoa xoa, bắt đầu ăn từng miếng to, thỏa mãn mà ánh mắt đều híp thành một khe hở, vừa ăn vừa khen, dưa ngọt này ăn ngon lành, cảm ơn tư thúc. Ly Từ à, có lòng cầu tiến là chuyện tốt, có điều thân thể lão tổ không tốt, không có việc gì cố gắng không thể tới quấy rầy. Vương Thủ Chiết vui mừng nói, với trình độ cảnh giới hiện tại của ngươi, tứ thúc đến chỉ điểm là đủ rồi. Bắt đầu từ ngày mai, giờ mão ở sân luyện võ của ta chờ ta, tứ thúc dẫn ngươi cùng luyện. Ăn chậm một chút, thế này, cho ngươi thêm một quả dưa. Nửa câu đầu Vương Ly Từ nghe rất hay, nhưng nửa câu sau nghe được cả người nàng run lên, sợ tới mức ngay cả dưa cũng không ăn. Theo bản năng tiếp lấy dưa, đồng thời yếu ớt nói tứ thúc. Mão, giờ mão có thể hơi sớm một chút hay không? Không tính sớm, bây giờ đã vào hạ, đầu giờ mẹo sắc trời đã tờ mờ sáng. Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày nói, khi đó vừa vặn tu luyện chiến kỹ thân pháp, người có gì khó khăn? Ta, ý của ta là có một loại không cần tu luyện hay không, mỗi ngày chỉ cần ăn uống, chiến kỹ huyền vũ có thể trở nên rất lợi hại. Vương Ly Từ chớp mắt, tò mò hỏi, hay là... Tứ thúc ngươi thay ta hỏi lão tổ một chút. Ặc ha ha, khuôn mặt Vương Thủ Chiết có chút co giật không thôi, hóa ra đây chính là lòng cầu tiến của đại nha đầu, may mà hắn tin thật. Vương Thủ Chiết ơi Vương Thủ Chiết, cuối cùng ngươi vẫn còn trẻ. Lúc này, hắn bất động thanh sắc cầm qua dưa của nàng, nhét về trong túi vải, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi về Lung Yên Cư. Này, tứ thúc, đó là dưa của ta, sao ngươi có thể cướp dưa của ta? Vương Ly Từ đuổi theo, tứ thúc, thế giới lớn như vậy. Không gì là không có, nói không chừng còn có loại chiến kỹ huyền vũ đó. Vương Thủ Chiết cười lạnh hai tiếng, người đây là đang trách ta kiến thức nông cạn sao. Tất cả vào đi, chớ có ở bên ngoài ồn ào. Nhưng vào lúc này, bên trong Lung Yên Cư, thanh âm Lung Yên lão tổ truyền tới. Vương Thủ Chiết đáp một tiếng, đẩy cửa tiến vào, mà Vương Ly Từ lại hấp tấp đi theo vào, thấy ánh mắt tứ thúc bất thiện, đầu co rụt lại nói, lão tổ nói, đều vào đi. Chữ đầu kia, còn đặc biệt nhấn mạnh trọng âm một chút. Ha ha, Vương Thủ Chiết trừng mắt nhìn nàng một cái rồi đi vào trong bái kiến Lung Yên lão tổ. Lúc này Lung Yên lão tổ đã di giá đến lương đình chờ hai người bọn họ. Thủ Chiết bái kiến lão tổ, Vương Thủ Chiết hành lễ, đồng thời phát hiện khí thức của Lung Yên lão tổ dường như rất tốt, ngay cả trên mái tóc trắng khoác vai cũng như được phủ một tầng ánh sáng vô hình, lập tức mừng rỡ nói chúc mừng lão tổ phượng thể rất tốt. Trong lòng cũng kích động, sức khỏe của lão tổ càng tốt, Vương thị càng an toàn, gánh nặng trong lòng cũng có thể buông xuống không ít. Ly Từ bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ phượng thể rất tốt. Vương Ly Từ cũng nhào tới bái kiến, ngay cả lời chúc mừng cũng chiếu theo Vương Thủ Triết, khiến khóe mắt Vương Thủ Triết giật giật. Có điều, Lùng Yên lão tổ nghe được bộ dáng này của nàng, dưới tình huống thân thể tốt đẹp, tâm trạng của nàng cũng không tệ, vẫy tay bảo Vương Ly Từ đi qua, đứa nhỏ này, sao lại có lúc không đến thăm lão tổ. Tình cảnh như vậy khiến Vương Thủ Triết hơi kinh ngạc, một chuyến bách đảo vệ, nhà đầu này đã cho lão tổ uống thuốc mê gì. Hình như lão tổ còn rất sủng ái nàng ta. Sau đó, Vương Ly Từ bắt đầu ân cần xoay người vây quanh lão tổ, giúp nàng xoa bóp bả vai đấm đấm cánh tay, đáp lời, tứ thúc nói, Lung Yên Cư là cấm địa gia tộc, bảo Ly Từ đừng có rảnh rỗi đến quấy rầy lão tổ thanh tu. Ô ô ô, Ly Từ rất nhớ ngươi, cả ngày uống trà không nhớ cơm không ngon, ngài thấy cháu cũng gầy rồi. Ạc ha ha, ánh mắt Vương Thủ Triết trở nên bất thiện, nhà đầu thối này lại còn dám giáp mặt xảo trá như vậy. Hình như hơi gầy, Lung Yên lão tổ nhìn nàng một cái, lập tức nói với Vương Thủ Triết, Thủ Triết à, sau này đại nha đầu muốn đến, ngươi để nàng đến đi. Vừa nghe lời này, Vương Ly Từ trốn sau lưng lão tổ lộ ra vẻ đắc ý với Vương Thủ Triết. Lão tổ, Vương Thủ Triết nói, ta chỉ sợ nàng quá ồn ào, ảnh hưởng tới việc tu luyện của lão tổ. Không sao, Lung Yên lão tổ không biết có phải vì thân thể tốt đẹp hay không, mà tâm tình cũng trở nên rộng mở hơn, Ly Từ đứa nhỏ này dịu dàng ngoan ngoãn rất chi kỷ, có nó ở bên, thương thế cũng sẽ tốt hơn một chút. Được rồi, Vương Thủ Triết thừa nhận bản lĩnh ôm đùi Vương Ly Từ không nhỏ, lập tức nói, lão tổ thích thì tốt, những trái cây này là vừa hái được từ nông trang, mời lão tổ nếm thử. Tứ thúc vất vả rồi, chuyện nhỏ này để ta làm đi. Vương Ly Từ nhào tới, cầm túi vải lên, rất ân cần rửa hai trái dưa ngọt, rất tự nhiên mà như vậy, lão tổ tông ngài mời ăn dưa ngọt, dưa này ta ăn rồi, rất ngọt ngào. Sau đó nàng khục khục khục, ăn cực kỳ vui vẻ. Vương Thủ Triết rất khâm phục đại chất nữ này. Thấy nàng ăn ngon như vậy, Lùng Yên lão tổ hơi xoay người sang chỗ khác, vén một góc khăn che mặt lên, cũng ăn hai miếng nói, năm nay vào mùa hè, nước mưa tương đối ít, dưa ngọt so với những năm qua còn ngọt hơn một chút. Thấy lão tổ tâm thái thích hợp như vậy, trong lòng Vương Thủ Triết cũng có chút trấn an. Gần đây vì chữa thương, lão tổ cũng cung ứng dồi dào về phương diện linh thực, vốn thân thể có chút gầy yếu đã trở nên đầy đặn hơn một chút, khí tức cũng quét qua dáng vẻ già nua băng lãnh. Rõ ràng thương thế chuyển biến tốt đẹp, nàng tràn đầy hy vọng đối với tương lai của mình và gia tộc. Điều này cũng đại biểu vận rủi của Vương thị 50 năm sắp chấm dứt. Tiếp theo chính là phải thanh toán rõ ràng, nên quật khởi. Tâm trạng của Vương Thủ Triết cũng trở nên tốt hơn, có điều trước đó, vẫn phải chăm sóc tương lai tiến vào Vương thị của vãn bối Vương Ly Từ. Đứa nhỏ này có lòng cầu tiến, thích đồ ăn ngon, tràn ngập nhiệt tình và sức tưởng tượng tốt đẹp đối với cuộc sống, còn biết lấy lòng trưởng bối. Hai từ ưu tú như thế, chắc hẳn an bài nàng đi trồng trọt linh điền cho Lục Gia Gia là thích hợp nhất. Còn nữa, đứa nhỏ này thích đọc sách có linh tính, một ít sách cổ tên mới tuyệt đối không thể thiệt thòi nàng. Vương thị nghèo, nhưng dù nghèo cũng không thể nghèo giáo dục bọn nhỏ. Vương Thủ Triết nghĩ tới cảnh tượng ban ngày đại nha đầu vất vả chăm chỉ trong ruộng như mưa, ban đêm ở trong nhà tranh đốt chăn treo đèn đêm đọc, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng và thỏa mãn. Hy vọng quật khởi của gia tộc chung quy vẫn phải dựa vào những hậu bối ưu tú này. Những trưởng bối như chúng ta, ở thời khắc mấu chốt bọn họ trưởng thành, nên giúp đỡ còn phải giúp đỡ. Vương Ly Từ đang vui vẻ ăn dưa ngọt thứ ba, cảm giác dường như có chút không thích hợp, phía sau lưng lạnh lẽo. Chương 72, tỷ phu và tiểu cữu tử. Sau đó, tìm một cái cớ tạm thời đẩy Vương Ly Từ ra, đem kế hoạch cần chấp hành gần đây, cùng với bộ phận cần lão tổ phối hợp, từng chút một ra. Trong lương đình, mái tóc dài trắng như tuyết của Lung Yên lão tổ khẽ bay múa theo gió, trong đôi mắt như một ngôi sao, hiện ra một mảng quang mang nhiếp hồn người, ngôn ngữ bình thản lại lộ ra sát phạt, kế Thủ Triết rất tốt, chỉ là vì sao chỉ an bài ta làm hậu thủ. Âm sát độc trong cơ thể ta đã luyện hóa hơn phân nửa, trong thời gian ngắn đã không cần bận tâm phản phệ. Ngay cả kế này cũng đưa tới một lão quỷ, Vương Lung Yên ta trả một cái giá lớn cũng có thể chém giết. Dẫn tới hai lão quỷ, cũng là không cần e ngại. Vương Thủ Triết nâng chán, Lung Yên lão tổ nhà mình cái gì cũng rất tốt, chỉ là tính tình này quá mạnh mẽ. Hai nhà đánh giặc này như đánh bài, đâu ra vừa lên liền ném vương nổ. Hắn an bài Lung Yên lão tổ vào trong kế hoạch, chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, đảm đương át chủ bài phía sau. Bây giờ thương thế của nàng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, há có thể để nàng lại tùy ý trả giá. Loại tư tưởng này không được, ngay lập tức, Vương Thủ Triết nghiêm túc chắp tay nói, lão tổ, đối kháng giữa huyền vũ thế gia này không tốt hơn cá nhân tranh đấu tàn nhẫn, cũng không giống hành quân đánh giặc. Bởi vì tham gia hành động, mỗi một người đều là thân nhân, gia tướng, hoặc là thân bằng chí giao. Một khi xuất hiện sai lầm, rất có thể sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Thân thể mềm mại của Lung Yên lão tổ rung lên, hơi tỉnh táo lại, áy náy nói, Thủ Chiết ngươi nói đúng, Vương Lung Yên ta tùy hứng quen thói nửa đời, phạm phải rất nhiều sai lầm, cũng tạo thành rất nhiều quá khứ không thể bù đắp. Nhất định phải bình tâm lại, suy nghĩ thật tốt về sự thiếu sót của bản thân. Lão Tổ, Vương Thủ Chiết vội nói, ngài vì gia tộc mà cống hiến và hy sinh to lớn, không cần nghi ngờ, vãn bối chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Chỉ là hiện tại thời đại thay đổi, Vương Thị chúng ta ở trong tối, Lưu Thị Triệu Thị ở ngoài sáng. Chúng ta phải làm chính là bảo vệ tốt bản thân, đồng thời cắn một miếng thịt lớn trên người đối phương. Coi như là trước khi thu nợ, lấy chút tiền trước. Về mặt mưu kế, ta kém hơn Thủ Chiết nhiều. Lung Yên lão tổ ánh mắt chớp động, toàn bộ đều dựa vào ngươi sắp xếp là được. Sau khi được Lung Yên lão tổ cho phép, gánh nặng trong lòng Vương Thủ Chiết cũng buông xuống. Kế hoạch lần này, trên thực tế hắn cũng không cần Lung Yên lão tổ tham dự vào. Chỉ là như hắn nói, sợ nhất là xuất hiện tình huống ngoài kế hoạch. Lung Yên lão tổ, chính là dùng để làm át chủ bài cuối cùng, có thể không dùng thì không dùng, dù sao thân thể của nàng bất quá mới vừa có khởi sắc. Nếu đã như vậy, Vương Thủ Chiết chắp tay cáo lui, kính xin lão tổ cố gắng tu dưỡng thân thể, lúc hành động ta sẽ lại đến thông báo cho lão tổ. Dứt lời, Vương Thủ Chiết cáo lui, trước khi đi, còn không quên lôi Vương Ly Từ đang ăn ra, miễn cho nàng quấy rầy đến lão tổ tu dưỡng. Hơn một canh giờ sau, trên bến tàu hậu viện, một chiếc thuyền mùi đen chậm rãi đi ra, Vương Ly Từ xách theo cái bọc lộn xộn trong gió, trong cái bọc đó ngoại trừ nàng thay quần áo ra, còn có một đống lớn cổ tịch danh thiên tứ thúc lựa chọn kỹ càng. Thế mà lại được sắp xếp, nha đầu à, Vương Thủ Chiết ở bên bờ vẫy nước mắt từ biệt nàng, trong lúc hưng thịnh nông trang cống hiến cho gia tộc, nhất định phải nghe lời Lục lão thái gia. Trong nhà có một đám đệ đệ muội muội và tiểu bối, tứ thúc thương yêu nhất là coi trọng cháu. Chuyện tốt thế này, đời sau của Vương Tông vệ cháu cũng không kiếm được. Rất nhiều, đa tạ tứ thúc coi trọng, Vương Ly Từ lập tức lệ tuôn như suối, ta thật sự cảm ơn ngươi. Không cần đa tạ, tất cả đều nằm trong sự im lặng. Vương Thủ Chiết cũng cảm khái ngàn vạn, giống như đưa tiễn nữ nhi gả vậy, có chút xúc động muốn lau nước mắt, Vương Cúc, Vương Trúc. Hai người các ngươi nhất định phải chăm sóc Ly Từ tiểu thư, tuyệt đối không được có nửa điểm lười biếng. Vâng, gia chủ, hai vị nữ gia tướng, nhất tề trịnh trọng lên tiếng, sau đó, các nàng đồng loạt nhìn chằm chằm Vương Ly Từ. Rất hiển nhiên, nhiệm vụ thật sự của các nàng không phải chiếu cố, mà là áp giải. Thuyền, dần dần đi xa, lúc này Vương Thủ Chiết mới dừng tay khác. Bước chân nhẹ nhàng khoan khoái trở về. Nhưng mà an bài thì an bài, trên thực tế, Vương Thủ Chiết cũng chính là ném nàng qua mài giũa tính tình. Miễn cho đứa nhỏ nát này cả ngày hết ăn lại nằm, lại còn vọng tưởng muốn một số không cần tu luyện, cả ngày ăn uống uống, có thể trở thành huyền vũ chiến kỹ rất mạnh. Nào có loại chiến kỹ huyền vũ hoặc công pháp tu luyện này, cho Vương Thủ Chiết hắn đánh một trận. Não của ngươi sao lại lớn hơn người xuyên không như ta chứ? Không thực tế, rốt cuộc là mài nàng bao lâu đây? 3 tháng quá dài, nửa tháng quá ngắn, vậy thì 1 tháng đi, đến lúc đó mài giũa không sai biệt lắm. Sau đó lại mang theo bên người ân cần dạy bảo một phen. Ly Từ ơi Ly Từ, chớ trách tứ thúc cháu tâm ngoan. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm phong tự ma luyện ra, hương hoa mai tự khổ hàn lai. Không cố gắng, sao có thể có hồi báo chứ? Vương Quý đi theo bên cạnh càng cẩn thận vài phần, hắn thật sự sợ không cẩn thận đắc tội gia chủ, sau đó được an bài đi đào quặng. Vốn Vương Thủ Chiết còn muốn dẫn Vương Ly Từ đi dạo một vòng vệ thành, nhặt chút linh thạch về dùng. Chỉ là bây giờ Trường Ninh vệ quá loạn, tình nguyện tạm thời không đi mạo hiểm này. Vương Thủ Chiết vừa trở lại sân, liền nghe người gác cổng chạy tới bẩm báo, nói là Công Tôn Trung của Công Tôn Thị, cùng với Vương Lưu Ngọc đời chữ Lưu về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Hơn nữa còn nói là sau khi nhận được thư từ của gia chủ, mới tới đây. Vừa nghe họ đến đây, Vương Thủ Chiết tâm tình chấn động. Đó chính là sự tình ủy thác Công Tôn Trung tra xét có vấn đề. Lúc này bảo người gác cổng dẫn đường, đi đến viện tiếp khách quý. Bây giờ chính là lúc trạng vạng tối, một đám người đang hóng mát. Tam cô Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.